Chương 334, chân thực thác nước. Nạ dù tổ lúc này càng thêm không cam lòng, rõ ràng xem như là đã chính thức nhận thức qua, vì sao kỳ nở bệ ẹ chính là không muốn dạy mình đâu. Càng muốn tâm lý càng phiền, sau đó đơn giản trực tiếp tiếp tục hung hăng gõ kỳ nở bệ ẹ môn, nói rằng, bạch tuộc đại thúc, ngươi rốt cuộc là vì sao không muốn dạy ta, ít nhất nói cho ta biết một cái lý do chứ. Vì ngươi ngược lại là đi ra a đóng kín cửa coi là có ý gì lúc này cơ đi ra, trở tay đóng chặt cửa lại. Hướng về nạ rủ tổ nói rằng, kỳ nở bệ đại nhân nếu không muốn thấy ngươi lời nói, ngươi như thế nào đi nữa na ho đều không hữu dụng. Nạ rủ tổ lúc này tức giận nói rằng, rõ ràng đều là gì nụ gì kỳ, vì sao liền không thể dạy một bài học ta đây, chẳng lẽ là ta làm sai chỗ nào sao, nếu là vấn đề của ta lời nói cho ta biết, ta đổi là được. Lúc này cơ nói rằng, vừa rồi các ngươi chạm qua quyền rồi sao, sau đó nạ rủ tổ liền nhớ lại tới vừa rồi kỳ nở bệ chủ động đưa tay đưa ra ngoài, để hắn đụng quyền sự tình. Gật đầu nói rằng, chạm qua. Cơ nhỏ bé cười nói rằng, cái kia liền không có vấn đề gì, tu luyện loại này 327 sự tình không gấp được, đến khi kỳ nở bệ đại nhân muốn thật chính giáo ngươi thời điểm, nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Nạ dù tàu nghe đến đó cũng không có cách nào, chỉ có thể là hướng về cơ nói rằng, cái kia có thể xin ngài có thể nói cho ta biết, bạch tuộc đại thúc đã từng tu luyện địa phương sao, nếu hắn hiện tại không muốn dạy ta nói, ta đây muốn đi thử một chút hắn đã từng phương pháp tu luyện. Cơ gật đầu, nói rằng, đây cũng là một ý định không tồi, lại nói tiếp ở vừa mới bắt đầu kỳ nở bệ đại nhân bắt đầu huấn luyện thời điểm, cũng là từ nơi đó bắt đầu đâu. Ngươi liền theo ta tới a, lúc này dạ mạ tổ cũng từ lầu một đi tới, hướng về nạ rủ tổ còn có cơ nói rằng, để cho ta cùng đi chứ, ta ở và nạ rủ tổ đồng hành đồng thời, còn có cái này bảo hộ hắn nhiệm vụ. Cơ nhìn một chút dạ mạ tổ, liền hiểu ý tứ của hắn, bởi vì bây giờ nạ rủ tổ chính là một cái không định giờ lựu đạn, mà kiểu vĩ lực lượng chính là nguyên nhân. Cơ nghe được dạ mạ tổ nói rằng, hắn là bảo hộ nạ rủ tổ nhân liền hiểu, dạ mạ tổ nhất định chính là cái kia nắm giữ phong ấn thủ pháp nỉ dạ có thể ở then chốt thời điểm đưa đến ức chế cửu vĩ lực lượng tác dụng. Cơ nhỏ bé cười nói rằng, ngươi phải là cái kia biết sử dụng một độn nỉ dạ á, dạ mạ tổ cũng mỉm cười đáp lại, nói rằng, chính là, ta đã từng cũng là nạ rủ tổ đội trưởng. Đi ra quá rất nhiều nhiệm vụ. Cơ nói rằng, đã như vậy lời nói. Vậy các ngươi liền cùng đi a, sau đó nạ rủ tổ cùng dạ mạ tổ rồi rời đi trụ sở của bọn hắn, sau đó dọc theo đường đi theo cơ đi tới. Ở vừa ly khai phòng ở thời điểm, cơ liền hướng bọn họ giải thích phải đi địa phương. Cơ vừa đi vừa nói rằng, lần này chúng ta phải đi địa phương là chân thực thác nước, ở nơi đó nói, ngươi có thể chứng kiến chân thật chính mình, có thể thiết thực cảm nhận được ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Nạ rủ tổ tuy là tâm lý có nghi hoặc, không biết vì sao kỳ nở bệ ẹ vừa mới bắt đầu huấn luyện. Là từ chân thực thác nước bắt đầu, từ cơ giới thiệu đến xem, cũng không có cái gì thần kỳ địa phương. Chỉ bất quá nghĩ lại, mặc kệ nó, ngược lại chỉ cần là ký nở bệ ẹ đã từng tu luyện qua gì đó chắc chắn nghe theo không lầm. Cũng không còn ngồi bao lâu thời gian, đại khái ngũ phút đã đến chân thực thác nước vị trí. Lúc này cơ đây thật là thác nước nói rằng, trung gian khối kia tảng đá, miễn là ngồi ở mặt trên dưới thành tâm tư nín thở ngưng thần có thể lấy chân thực thác nước vì cái gương, chứng kiến chân thật chính mình. Nạ dù tổ ngươi bây giờ đi thôi, chúc ngươi nhiều may mắn. Nạ dù tổ nghe được cơ chỉ ạ đả thị về sau liền đi từ từ đến đó thác nước lưu lại trong hồ giữa cái kia phía trên tảng đá, sau đó liền lặng lặng khoanh chân ngồi xuống. Lúc này dạ mạ tổ nói rằng, sẽ không có nguy hiểm gì á dù sao hắn bây giờ đối với cửu vị trưởng khống năng lực còn chưa phải là cực kỳ tốt. Ta coi như đúng lúc phong ấn nói, vạn nhất xuất hiện quá lớn đừng rẽ, sẽ có nguy hiểm rất lớn á cơ nhỏ bé cười nói rằng, không có kinh khủng như vậy. Cái này chân thực thác nước, vừa rồi ta cho nạ rủ tổ nói thời điểm kỳ thực che giấu một bộ phận, hay là chân thực chính là chứng kiến chính mình trong lòng bầu không khí không lành mạnh. Chỉ có nhìn thẳng vào chính mình hắc ám đồng thời chiến thắng nó, mới có thể sở hữu mạnh hơn tinh thần ý niệm. Dạ mạ tổ nói rằng, thì ra là thế à, chính là đi qua để cao tinh thần khống chế năng lực để cao trưởng khống năng lực sao cơ gật đầu, nói rằng, đúng là như vậy, cho nên nói cái này chỉ có thể nhìn nạ rủ tổ lực lượng của chính mình. Trước đây kỳ nở bệ ở chỗ này tiến hành tu luyện thời điểm, nhưng là rất nhanh thời điểm liền hoàn thành chân thực thác nước khảo nghiệm đâu. Cũng là các đời bắt vĩ gì nụ gì kỳ hoàn thành cái huấn luyện này nhanh nhất một người. Nói đến đây, dạ mạ tổ có thể cảm giác được rõ ràng cơ cảm giác tự hào. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, nhiều người như vậy vài dặm, cũng chỉ có vẹn vẹn vài cái có thể sử dụng vĩ thú lực lượng. Thế nhưng cũng chỉ có kỳ nở bệ có thể đem vĩ thú lực lượng thao túng như thường, trở thành từ trước tới nay lợi hại nhất gì nụ gì kỳ. Tuy là ở ngoài mặt phi thường yên lặng nạ rủ tổ, kỳ thực ở thế giới kia bên trong, đột nhiên từ trước mặt thác nước bên trong truyền đến một thanh âm. Vì sao không đem chúng nó giết chết đâu? Rõ ràng bọn họ là tạo thành ngươi khi còn bé nhiều như vậy bóng ma đầu sỏ gây nên. Vì sao ở ngươi bây giờ có được lực lượng thời điểm không phải hướng bọn họ báo thù đâu? Những cái này từng cái ở cha mẹ ngươi hy sinh sinh mạng điều kiện tiên quyết mới có thể giống như ta có thể sống sống ở cổ nổ hạ thôn đám gia hỏa. Vẫn còn ở ngươi tiểu thời điểm. Đối với ngươi ngoại trừ xa lánh, chính là xa lánh, từ nhỏ đến lớn đều là, vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử. Nạ dù tổ nghe được những lời này, cảm giác người này thanh âm hết sức quen thuộc. Nhưng là lại không thể nói được tới là người nào, chỉ có thể thử dò xét dò hỏi. Ngươi là ai mà bóng người này cũng từ thác nước bên trong đi ra, dần dần thác nước xa nhau. Hiện ra nạ rủ tổ chính mình không thế quen thuộc hơn nửa cờ ăn mặc. Ta là ai chính là ngươi a? Không có phát hiện chúng ta giống nhau như lúc sao? Ngươi thôi lắm. Ta từ đầu tới đuôi cũng không có giống như ngươi nói vậy nghĩ tới. Nói mau, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta là ngươi bầu không khí không lành mạnh.